Chương 917, 917, Hồng Thôn án mạng, 1. Lưu Vân không có nói thẳng, chỉ là huyền chuyển nhắc nhở Ninh Hoan Tâm. Ban đầu ở trên núi phát hiện ba bộ xác chết vô danh xương đều bị vùi lấp tại mặt khác trên một ngọn núi, nơi đó đã thành toàn bộ làng cấm kỵ ba người kia, là ai giết bọn hắn. Lưu Vân nhắc gan, nàng không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám nhiều lời. Ân, ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Nghe được Lưu Vân, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, chi sau đó xoay người rời đi đại sảnh. Về tới gian phòng của mình, Ninh Hoan Tâm lập tức đi vọt lên một cái tắm, mặc dù nàng mang đồ vật không nhiều, cũng may còn mang theo một bộ thay giặt tiếp thân quần áo, đổi lại quần áo mới, xuyên áo choàng tắm. Ninh Hoan Tâm ngay tại khách sạn phòng ngủ trên giường lớn nhìn lên TV ngược lại là một phái nhàn nhã bộ dáng. Hôm nay từ Quý Du Dương nơi đó lại lấy được tin tức mới, để Ninh Hoan Tâm đấy lòng lại có mới suy đoán. Hiện tại vô số đường tắc đan vào một chỗ, mà tất cả trùng điệp chỗ, đều là đột phá khẩu. Chứng mối người một nhà biến mất, người trong thôn ngầm thừa nhận bọn hắn là rời đi, chẳng lẽ không ai sinh nghi qua sao mà chứng mối không thể rời đi gian phòng kia. Ninh Hoan Tâm tin tưởng, chứng mối thi cốt hẳn là liền bị giấu tại trong gian phòng kia một chỗ nào đó. Về phần cha mẹ của hắn, rất có thể chính là trên núi phát hiện cái kia ba bộ hài cốt bên trong đó hai cái. Như vậy, người thứ ba lại là người nào? Vì cái gì người trong thôn đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả? Rất rõ ràng, người thứ ba cũng là kẻ ngoại lai, cùng trong làng những người khác không có bất cứ quan hệ nào, cho nên coi như người kia mất tích, tử vong, người trong thôn QNZ hoàn toàn không biết, hiện tại coi như biết rồi, trừ sợ hãi, QNZ không có phản ứng của hắn. Nghĩ như vậy hết thảy đều là nói thông được. Nhưng là hung thủ đâu? Hung thủ vì lựa chọn gì ở đây? Sao vắng vẻ địa phương gây án? Hắn tại sao muốn giết chứng muối cả nhà? Hung thủ cũng là kẻ ngoại lai, còn là hung thủ nguyên bản là trong thôn này người? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động, nảy ra ý hay. Nếu như cái kia hung thủ liền ẩn tàng ở trong thôn, chỉ cần mình thoáng làm vài việc, hẳn là rất dễ dàng buộc hắn lộ ra sơ hở. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, mình hôm nay vẫn là phải đi chứng muối nhà một lần. Hiện tại chỉ có hắn là lớn nhất đột phá khẩu giữa trưa, Ninh Hoan Tâm chỉ là vội vàng ăn một miếng cơm, liền từ khách sạn cầm một cây dù ra cửa. Thấy được nàng vội vàng rời đi thân ảnh, một mực tại trong đại đường Lưu Vân không khỏi ngưng thần một chút. Ninh tiểu thư đến cùng tại bận rộn gì? Sao giống như nàng đối với trong làng sự tình đặc biệt quan tâm? Nhìn cái gì đấy Tiểu Vân? Lúc này, đột nhiên một cái mang theo ý cười giọng nam tại Lưu Vân vang lên bên tai, nàng một lần thần, liền thấy Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh. Tương tiên sinh, lại muốn đi ngủ chưa? Sao đừng gọi ta Tương tiên sinh, quái kỳ quái, gọi ta Tam thiếu tốt. Tưởng Lệ Nhiên tại Yến Kinh thành bên trong bị người gọi Tam thiếu gọi quen thuộc, đến nơi này, bọn hắn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Tương tiên sinh để Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy mình đều muốn bị gọi già rồi. Tam thiếu. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lưu Vân hơi đỏ mặt, có chút thẹn thùng thả xuống rủ xuống đôi mắt. Nơi này nữ hải tử thật sự là đáng yêu, còn một cái so một cái ngây thơ. Ta đi ngủ trưa, ngươi cu nở dê thích hợp nghỉ ngơi một chút, yên tâm ta không giữ ngươi tiền lương. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lưu Vân trừng mắt nhìn, lúc này mới quay người tiêu sái rời đi. Lưu Vân nhẹ nhàng cắn môi một cái. Tam thiếu thật sự dịu dàng quan tâm, đáng tiếc mình và hắn chênh lệch thật sự là quá lớn.